Chương 529, đang đỉnh chương 529, đang đỉnh hô. Linh Kỳ lại thâm sâu hô khẩu khí, đem toàn thân tiên ma chi lực đều vận chuyển, bắt đầu tiếp tục đi lên đi. Lần này, hắn dùng hết toàn lực, mỗi một bước đều nặng như thiên quân. Ầm. Giẫm tại trên thềm đá, bộc phát ra từng đợt âm bạo thanh. Như thế đến nay, lại đi có hơn 100 thềm đá. Cuối cùng đứng tại một cái trống trải trên sườn núi. Nơi này, biểu hiện ra là 500 giai đoạn thềm đá. Ở chỗ này, còn có một cái tế đàn. Nơi này cũng tương tự có văn địa, phía trên văn tự, Linh Kỳ đã quen biết. Đây đều là cùng Dược Linh những ngày này học được. Đến nơi này, đã là nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể từ bỏ. Từ bỏ, ở chỗ này tế bái về sau, liền sẽ thu hoạch được nội môn đệ tử truyền thừa cùng tài nguyên. Nếu như tiếp tục đi lên, liền không có đường rút lui, chỉ có chờ chết hay là đang đỉnh. Linh Kỳ nhìn xem văn bia chữ, không khỏi lâm vào trầm tư. Hoặc là tiếp tục đi lên, hoặc là liền từ bỏ. Đây là một đạo rất khó lựa chọn đề. Hắn nhìn xem còn có hơn 400 giai thêm đá, cho mày. Sau đó, lại đem ánh mắt bỏ vào phía dưới. Lúc này, đã có một ít thực lực mạnh người cách hắn rất gần. Muốn đuổi theo, bất quá là vấn đề thời gian. Mặc kệ, tiếp tục. Linh Kỳ thấy thế, cắn răng, cuối cùng quyết định tiếp tục lên núi. Tại hắn quyết định chủ ý về sau, liền tiếp tục hướng đi lên. Lần này, tại đặt vào thềm đá thời điểm, cũng không chỉ là uy áp vấn đề. Hô, một bước xuống dưới, hắn cảm giác chính mình giống như là rơi vào hầm băng, toàn thân nhiệt độ trong nháy mắt liền bị rút ra. Để hắn tại nguyên chỗ sửng sốt một cái. Hô, tại hắn cảm giác chính mình cũng muốn không được thời điểm, lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng vận chuyển trong cơ thể tiên ma chi lực chống cự hàn khí này xâm lấn. Tại qua thời gian uống cạn chung trà về sau, lúc này mới gánh vác xâm nhập. Lần nữa tiến lên một bước. Ông, lần này là vô tận liệt diễm. Cái này liệt diễm thiêu đốt không phải thân thể của hắn, mà là linh hồn của hắn. Ừ, ta đã nắm trong tay hỏa diễm chi lực, ngươi còn có thể làm gì được ta? Đối phó liệt diễm, Linh Kỳ căn bản không sợ hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng qua đi, tiếp tục đi lên. Bạch, lần này là vô tận phong nhận, giống như là lưới dao cắt tại hắn trên thân. Thoáng qua liền để hắn trở thành một cái huyết nhân. Cái này kịch liệt đau nhức để Linh Kỳ cắn chặt răng. Y phục trên người hắn đều đã vỡ vụn ra. Thế nhưng là, hắn còn tại kiên trì, tiếp tục đi lên. Soạt, lần này biến thành vô tận sóng nước, đem hắn bao phủ, làm hắn ngạt thở. Hừ, đây không tính là cái gì, ta gợn nước đạo vận có thể phá. Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng, vận chuyển nước của mình văn đạo vận. Như thế đến nay, mới kháng trụ tầng này uy áp thêm pháp tắc công kích. Hô, Linh Kỳ miệng lớn thở, cuối cùng minh bạch nơi này là chuyện gì xảy ra. Đến một nửa về sau, lại tiếp tục đi lên, chính là song trọng công kích. Ngoại trừ trước đó uy áp công kích, chính là pháp tắc công kích. Hô, hắn không ngừng thở, tiếp tục hướng bên trên. Mà dưới núi người cũng càng ngày càng nhiều, cùng lên đến người cũng đồng dạng càng ngày càng nhiều. Chân núi, Hứa Thanh Thu đã không nhìn thấy Linh Kỳ thân ảnh. Sư muội, phía trên người này là ai a? Cái này thời điểm Cao Vân Trạch đống nhiên hỏi, ta nhìn ngươi thật giống như rất lo lắng bộ dáng của hắn. Hắn là ta gặp phải một cái ân nhân cứu mạng. Hứa Thanh Thu không e dè, trực tiếp nói ra, nếu như không phải hắn, các ngươi liền đều không gặp được ta. Ồ, đó chính là chúng ta ân nhân. Cao Vân Trạch gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên núi, xuống tới, ta được hảo hảo tạ ơn hắn. Người cảm ơn ta cũng được, ta sẽ chuyển đạt nhà ta chủ nhân. Cái này thời điểm, vẫn luôn giấu ở Hứa Thanh Thu trong tay áo Dược Linh rốt cục không nhẫn mại được. Hắn phát hiện cái này Cao Vân Trạch vẫn luôn tại cùng Hứa Thanh Thu lôi kéo làm quen. Nhất là đôi mắt kia, thỉnh thoảng đều sẽ nhìn lén Hứa Thanh Thu vài lần. Cái này khiến Dược Linh dần dần khó chịu. Nhất là nghe hắn kiểu nói này về sau, thì càng là giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp liền đứng ra, chuẩn bị giáo huấn người này. Ồ, còn có một cái Dược Linh, sư muội ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Cái đồ chơi này xách về đi, giá trị rất cao. Cao Vân Trạch nhìn thấy Dược Linh về sau, không khỏi cười cười nói ra, có thể cho ta mượn nhìn xem a. Hắn không phải ta, là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi chớ làm loạn. Hứa Thanh Thu cũng không có đáp ứng, mà là một tay lấy Dược Linh cho thu lại, đừng gây chuyện, nhà ngươi chủ nhân không tại. Hứa cô đương, cái này ra hỏa đối ngươi có ý nghĩ xấu, ngươi muốn xem chừng. Nhà ta chủ nhân không tại, không thể bảo hộ ngươi. Cái nào biết rõ Dược Linh ngược lại vụng trộm nhắc nhở nàng một câu. Tốt, ta biết rõ, ngươi đừng lo lắng. Trêu đến Hứa Thanh Thu cười duyên một tiếng, sau đó đem ánh mắt lần nữa phóng tới trên núi. Người tới càng ngày càng nhiều, nơi này kết thúc về sau, chúng ta liền có thể trở về. Cao Vân Trạch thì là cùng Hứa Thanh Thu tiếp tục nói. Đúng vậy a, khó khăn ra chơi một chuyến, nhanh như vậy liền kết thúc. Ta còn tưởng rằng thời gian sẽ trôi qua rất chậm đây, không nghĩ tới chúng ta tới nơi này đều nửa tháng. Thế nhưng là, ta rõ ràng nhìn thấy, bất quá chỉ có dáng vẻ a. Hứa Thanh Thu đầu tiên là cảm thán một phen, sau đó mới nói ra, là chuyện gì xảy ra đâu. Sư muội, ngươi là không biết rõ đi, nơi này kỳ thật cùng ngoại giới chỉ có chênh lệch thời gian. Sư phụ bọn hắn vừa tới, liền phát hiện cái vấn đề này, nơi này một ngày, bên ngoài là không đến ba ngày dáng vẻ. Ngươi ở chỗ này, không phải liền là nửa tháng công phu a? Cao Vân Trạch nghe nàng nghi hoặc, bắt đầu kiên nhẫn giải thích, cho nên, ngươi ra thời gian là không có giảm bớt. Chỉ bất quá, là ở chỗ này thời gian bị giảm bớt. Thì ra là thế. Hứa Thanh Thu nghe hắn, lúc này mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, nguyên lai chúng ta tại trong rừng rậm, bị vây trọn vẹn a. Cửu Vĩ Miêu ngay tại dưới chân của nàng, nghe được bọn hắn về sau, không khỏi nói ra, còn có tại kia có ma vật địa phương, cũng là mấy ngày dáng vẻ. Ma vật? Các ngươi gặp được ma vật? Cao Vân Trạch nghe Cửu Vĩ Miêu, theo bản năng nghiêm túc đánh giá Hứa Thanh Thu. muốn nhìn một chút nàng có xảy ra vấn đề gì hay không. Ma vật cùng vặn vẹo quái vật là đồng nguyên, bọn hắn giết người như thế nào? Thế nhưng là, tại đối mặt nữ tu thời điểm, cũng sẽ thể hiện ra biến thái một mặt tới. Đây đều là mọi người đều biết sự tình. Đúng vậy a, đều là Ninh Kỳ đã cứu ta, không phải ta liền không ra được. Hứa Thanh Thu gật đầu, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, những này ma vật thật là đáng sợ, bọn hắn là có thể biến hóa thành ngươi nhận biết người lừa gạt ngươi. Sư muội, vậy bọn hắn không có đem ngươi thế nào a? Cao Vân Trạch nghe vậy, lập tức lại khẩn trương bắt đầu. Đội vàng cùng với nàng xác nhận chuyện này. Không có, không đợi bọn hắn đạt được, Ninh Kỳ liền đến cứu ta. Hứa Thanh Thu lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó, ta sẽ không còn đối cái gì hắc thủy khu vực tò mò, nơi đó vặn vẹo quái vật, cùng ma vật là đồng dạng. Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền tốt. Cao Vân Trạch nghe nàng tiểu nói này, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, đội vàng hỏi, ngươi nói cái kia Ninh Kỳ là ai? Chính là nhà ta chủ nhân. Dược Linh lại ra. Vừa mới Hứa Thanh Thu không có phát hiện, thế nhưng là Dược Linh phát hiện. Nàng đang nói ma vật thời điểm, cái này ra hỏa so với ai khác đều gấp. Thế nhưng là, lúc nghe nàng không có việc gì về sau, lúc này mới dối trá hỏi chuyện này tới. Ồ, chính là của ngươi ân nhân cứu mạng. Cao Vân Trạch gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Hắn đã đối Ninh Kỳ, bắt đầu ghi hận trong lòng. Chương 529, đang đỉnh 2 chương 529, đang đỉnh Ninh Kỳ, ngươi tốt nhất đừng xuống tới, nếu như xuống tới, nhất định tìm cơ hội xử lý ngươi. Cùng ta Cao Vân Trạch tranh đoạt phu nhân, ngươi chính là đang tìm cái chết. Hy vọng hắn không có việc gì, không muốn cậy mạnh. Hứa Thanh Thu chắp tay trước ngực, còn tại yên lặng cho Ninh Kỳ cầu phúc. Bị Cao Vân Trạch nhìn ở trong mắt, con mắt lập tức tựa như là muốn phun xuất hỏa đến đồng dạng. Bất quá, bị hắn rất nhanh liền ép xuống, tiếp tục giả vờ làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tới. Đây hết thảy đều bị Dược Linh nhìn ở trong mắt, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Hắn muốn nói cho Hứa Thanh Thu, thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có đi nói. Lúc này, tại trên núi đã có nhiều người hơn lên núi, có bỏ dở nửa chừng, cũng có tại tiếp tục kiên trì. Linh Kỳ bên này đã đến 700 giai tả hữu, hắn dưới núi đã có mấy người đuổi theo tới. Bất quá tốc độ của bọn hắn liền so Linh Kỳ chậm rất nhiều. Rất nhiều người tới nơi này về sau đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, mà Linh Kỳ bên này ngay tại hướng 780 giai đoạn đi đến. Hô, hô, hắn liên tiếp thở, toàn thân đã bị máu loang tắm vô số lần. Đáng chết, lại là huy áp, lại là lực lượng phát tác, đến nơi này thế mà còn có cấm chế cùng trận pháp. Đây là muốn để cho người ta chết tiết ấu. Linh Kỳ phun ra một búng máu, chân trần tiếp tục đi lên đi. Mỗi đi một bước, đều sẽ có huyết tấn lưu lại. Bất quá, rất nhanh liền khô cạn. Mà Linh Kỳ tiếp xuống, một hơi lại đi trên đi 10 cái thềm đá. 800. Hắn cuối cùng đi đến hoàn toàn mới một tầng trên thềm đá. 800, cự ly đỉnh núi, cũng bất quá là 199 dài khoảng cách. Thế nhưng là, gần đây tại gang tấc cự ly, đối với hắn mà nói cũng rất gian nan. Mỗi đều một bước, đều là đang liều mạng. Ông, tại 800 giai bị hắn cho đạp vào đến về sau, toàn bộ dưới chân đột nhiên chấn động, để Linh Kỳ cảm giác chính mình lung lay sắp đổ. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là kiên trì nổi, không có rơi xuống. Cảm nhận được nơi này biến hóa, tại uy áp an mòn phía dưới, còn có lực lượng pháp tắc quấy nhiễu, trừ cái đó ra còn có trận pháp ba động. Tại hắn cẩn thận cảm thụ phía dưới, còn có một cốt như có như không xé rách lực, giống như là muốn đem hắn thân thể cho xé rách đồng dạng. Thể nội huyết mạch chi lực không bị khống chế bị hấp thu đi. Thì ra là thế, đến nơi này chính là hấp thu ta khí huyết. Linh Kỳ nheo mắt lại đến, đại não cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh, liền nghĩ đến một cái phá giải biện pháp. Thanh đồng đỉnh, cho ta đứng vững. Linh Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát lấy liền để thanh đồng đỉnh bên trong huyết thủy bắt đầu thay thế hắn khí huyết, bị nơi này pháp tắc thôn phệ hấp thu. Như thế đến nay, hắn tại đến 800 về sau, nhận công kích, liền thiếu đi một loại. Hô, tốt cơ hội. Cái này cho Linh Kỳ một lần cơ hội. Hắn bắt lấy cơ hội, bắt đầu tăng thêm tốc độ lên núi. Hô, chuyện gì xảy ra, ta khí huyết bắt đầu trôi qua. Nên là, lại nhiều một loại thôn phệ thủ đoạn. Kiên trì, còn lại không đến 200. Tại hắn lại đi mười mấy cái thềm đá về sau, lục tục ngoe ngoe đi lên mấy người. Mỗi một cái đều là một bộ chấn kinh chi sắc, bất quá bọn hắn cũng tại tiếp tục cắn răng kiên trì. Cũng có mấy cái, triệt để từ bỏ. Đến nơi này, bọn hắn đã không có cơ hội đi xuống. Chỉ có thể mặc cho cái này thềm đá đem bọn hắn triệt để thôn phệ, trở thành cho bụi. Mà những cái kia đau khổ trèo trống thì là tiếp tục hướng bên trên. Linh Kỳ đối sự tình phía sau bỏ mặc. Hắn lúc này đã thành công đi tới thứ 900 giai đoạn. Hô! Đến nơi này, đã lại xuất hiện một loại trở ngại hắn đi lên thủ đoạn. Linh Kỳ chỉ là mắt tối xâm lại, liền thấy hắc nha quạ một mảnh khô lâu, hướng về phía bên mình nghiền ép mà tới. Kỳ lân giáp. Linh Kỳ liền tranh thủ chính mình kỳ lân giáp triệu hoán mà ra. Tại giáp trụ xuất hiện một cái mắt, nơi này khô lâu giống như là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, đều tán loạn. Linh Kỳ phát hiện, giáp trụ phía trên tựa như có vô số kỳ lân tại lao nhanh, hướng về trước mắt khô lâu thôn phệ mà đi. Thì ra là thế. Hắn lập tức liền vui vẻ. Tương sinh tương khắc, chí dương kỳ lân giáp trụ, chuyên khắc loại này chí âm chi vật. Như vậy, ta liền có thể yên tâm tiếp tục lên núi. Đến nơi này, Linh Kỳ cảm giác mình đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Tiếp tục tiến lên. Đến lúc này, hắn đều đã thích ứng nơi này uy áp cùng công kích. Chưa tới một canh giờ, trời đã bắt đầu gần đen thời điểm, rốt cục đi tới thứ 998 giai. Chỉ cần lại đến một bước cuối cùng, chẳng khác nào thành công. Hô! Như vậy, liền kết thúc đi. Linh Kỳ thở sâu khẩu khí, đi ra bước cuối cùng này. Bạch. Tại hắn đi ra ngoài về sau, cả người trực tiếp hư không tiêu thất. Bạch. Mà những này đang bỏ sơn nhân, cả đám đều trong nháy mắt bị chuyển tống ra ngoài. Bọn hắn lại lần nữa về tới chân núi. Chuyện gì xảy ra? Ta đều muốn đi lên. Ta vừa mới nhìn thấy kia tiểu tử đi tới đỉnh núi. Như vậy, chính là hắn đang làm trò quỷ. Thật đáng chết, ta muốn giết hắn. Không ít bị truyền tống xuống tới người, bắt đầu nhao nhao gầm thét. Từng cái hận không thể đem Linh Kỳ cho ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng là, bọn hắn tìm không thấy người, Linh Kỳ căn bản không ở nơi này. Nha đầu, ngươi là người thứ nhất ở chỗ này, ngươi có biết hay không kia tiểu tử? Một cái lao đầu, tới nhìn hằm hằm Hứa Thanh Thu. Lao ra hỏa, ngươi mất ở chỗ này ngậm máu phun người. Nàng là đồ đệ của ta, không biết cái gì người trẻ tuổi. Vương Chính Càn đi tới, đem Hứa Thanh Thu bảo hộ ở sau lưng. Lúc này, hắn cũng có chút chật vật, hiển nhiên cũng là xâm nhập 500 trở lên người. Vậy cái này tiểu tử là ai, ai nhận biết? Đúng, để hắn cho chúng ta một cái công đạo. Không phải, chúng ta đợi hắn xuống núi, nhất định đem chém thành muôn mảnh. Đám người quần tình xúc động phẫn nộ, mắt nhìn xem đến miệng thịt mỡ không có, ai có thể không khí? Không biết rõ, đáng chết, hỗn đản này đi nơi nào, làm sao cuối cùng không thấy được. Vương Chính Hùng cũng phi thường phiền muộn, hắn lúc đầu đã đến hơn 800. Mắt nhìn xem liền muốn thành công. Tìm xem nhìn, có phải hay không cố ý trốn đi. Không ít người bắt đầu ở dưới núi tìm kiếm Linh Kỳ. Chương 530, bản tọa bản thể tên là Đế Tích. Chương 530, bản tọa bản thể tên là Đế Tích. Hứa Cô Đường, ngươi nói nhà ta chủ nhân không có sao chứ? Dược Linh mặt lộ vẻ lo lắng, nhịn không được hỏi. Không có việc gì, hắn ngọc bội còn không có ba động, chứng minh hắn thần hồn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Thanh Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ Dược Linh, cổ vũ nói ra, chúng ta ngay tại nơi này chờ hắn liền tốt. Ừm. Nhà ta chủ nhân người hiền tự có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không có việc. Dược Linh nhận nàng cổ vũ, dùng sức nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, hắn cũng không có phát hiện, Hứa Thanh Thu trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Hiển nhiên, nàng vừa mới là đang lừa Dược Linh. Bọn hắn không có ký kết thần hồn, căn bản không có khả năng cảm nhận được Linh Kỳ tình huống như thế nào. Hứa Thanh Thu nhìn về phía trên không, Linh Kỳ vừa mới biến mất đỉnh núi, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Ngươi coi như không có việc gì, cũng không cần tới đây. Lần này ngươi thế nhưng là đem những này người cơ duyên cho cướp đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hô, tại đỉnh núi phía trên, gió lạnh thổi qua, cuốn lên một trận cát bụi. Vừa mới Linh Kỳ cuối cùng một cước đạp lên vị trí, còn có một vũng máu. Chỉ bất quá, bởi vì thời gian trôi qua, vết máu một cước khô cạn, chỉ để lại một cái rõ ràng dấu chân. Không ai biết rõ Linh Kỳ vừa mới hư không tiêu thất là đi nơi nào, mà lúc này Linh Kỳ kỳ thật cũng không biết rõ mình tới cái gì địa phương. Hô, Linh Kỳ thở sâu khẩu khí, cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía, muốn xác định chính mình là tại cái gì địa phương. Bất quá, ở chỗ này một mảnh đen kịt, căn bản là không cách nào thăm dò chính mình đến tột cùng là ở nơi đó. Hắn cứ như vậy ở chỗ này bồi hồi một trận. Nơi này dù sao cũng là truyền thừa địa phương, bất luận thế nào cũng không thể hại ta đi. Không phải, chính bọn hắn đệ tử năm đó ở nơi này quá quan về sau, chẳng phải là đều muốn bị giết? Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi một đoạn cự ly về sau, cảm giác trên chân giẫm lên cái gì đổ bật. Bạch. Sau một khắc, cả người lần nữa rơi xuống. Lần này, hắn không biết mình rơi xuống bao lâu, bất quá theo hắn rơi xuống, từ từ cảm nhận được nhẹ bồng bền, tựa như là bị cho nắm nâng đồng dạng. Hô. Sau một khắc, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Lần nữa mở mắt ra, liền thấy hết thảy trước mắt đều cải biến. Nơi này tiên khí mờ mịt, khắp nơi đều là tiên thảo kỳ hoa. Còn có một số trúc lâu. Tại trúc lâu phụ cận, còn có dòng suối. Tốt một cái nhân gian tiên cảnh. Linh Kỳ nhìn xem nơi này, không khỏi tán thưởng. Chậc chậc, bao nhiêu năm lại có người đi lên. Cũng chính là vào lúc này, nghe được có người sợ hãi than thanh âm. Ai? Linh Kỳ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, làm sao cũng không phát hiện nơi này lại có thể có người. Đang khi nói chuyện, liền đem Hỗn Độn kiếm cầm trong tay. Ua, còn cầm Thí Tiên kiếm, xem ra cũng là một cái có cơ duyên người a. Người kia khi nhìn đến Linh Kỳ cầm Hỗn Độn kiếm về sau, than nhẹ một tiếng. Tự nhiên nói ra, Thí Tiên kiếm, Hỗn Độn kiếm. Linh Kỳ cho tới nay liền xưng là Hỗn Độn kiếm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người gọi ra thanh kiếm này danh tự. Như vậy, người này là ai? Hỗn Độn kiếm? Chậc chậc, cũng có thể gọi như vậy đi. Dù sao cũng là dùng Hỗn Độn thạch chế tạo. Người kia đang nghe xong Linh Kỳ về sau, nghĩ nghĩ nói ra, nói như vậy, ngươi là đi Bất Chu Sơn đi. Ngươi thế mà biết rõ Bất Chu Sơn, ngươi đến tột cùng là ai? Người này biết rõ Thí Tiên kiếm, cũng biết rõ Bất Chu Sơn. Như vậy thân phận của hắn tuyệt đối không tầm thường. Ta là ai? Ta bất quá là cái phân thân mà thôi. Bản tọa bản thể tên là Đế Tích. Người kia nghiêm túc nghĩ, lúc này mới đáp lại nói, "Đế Tích." Linh Kỳ nghe đến đó, bắt đầu cố gắng nghĩ lại cái tên này, đến tuột cùng nói là, "Trước kia, tại Bất Chu Sơn, đã từng thấy qua có quan hệ như thế danh tự ghi chép, làm sao đột nhiên liền nghĩ không ra. Lúc ấy bởi vì căn bản không có coi ra gì, cũng không có đi tận lực đi nhớ. Cái này đã qua bao lâu, lại có thể có người cũng không nhận ra bản tọa." Đế Tích gặp Linh Kỳ cũng không nhận ra chính mình, không khỏi cảm khái nói ra, "Bất quá cũng đúng, bản tọa đã bao nhiêu năm không hỏi thế sự. Đã ngươi đã đi, làm gì còn ở nơi này chấp nhất?" Linh Kỳ nhìn xem Đế Tích phân thân, tiếp lấy nói ra, thà rằng như vậy, không bằng buông xuống. Ồ, ngươi cho rằng bản tọa là cái chấp niệm a? Cái này tông môn, không đúng. Cái này một phương này không gian, đều là bản tọa dùng để tham ngộ thiên địa pháp tắc. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể có người tới nơi này. Bản tọa ban đầu ở cổng vào, thế nhưng là bố trí kết giới. Đế Tích phân thân đối Ninh Kỳ có thể đến cảm thấy kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại cảm thấy đến cái gì, à, tới còn không chỉ một người, là ai mở ra bản tọa kết giới? Là ta. Ninh Kỳ đến lúc này, rốt cục nghĩ đến nguyên nhân. Đúng là hắn đem không gian này chiết xạ trận pháp làm hỏng, mới khiến cho những người này có cơ hội tới đến nơi đây. Hết thảy đều là bởi vì chính mình. Ồ, lại là ngươi cái này tiểu gia hỏa. Kia bản tọa liền nhìn xem, ngươi đến tột cùng có tiên hay không duyên, có thể lại tới đây. Đế Tích nghe Ninh Kỳ, hiển nhiên là nghiêm túc. Hắn một câu nói xong, liền bỗng nhiên động thủ. Hô, một trận gió phất qua, Ninh Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mình tựa như là bị cái này một ngọn gió cho thổi thấu đồng dạng. Cả người trong nháy mắt liền cảm thấy một trận bất lực. Theo sát lấy liền quỳ trên mặt đất. Hô, từng ngụm thở. Toàn thân đều đang run rẩy. Đây là thực lực gì? Chỉ là một trận gió, liền có thể để cho mình không có chút nào chống đỡ chi lực. Cái này nếu là động thủ, sợ là chỉ cần một sợi lông, đều có thể đem chính mình nghiền ép. Chật chật, thế mà còn có ta tiên tổ huyết mạch chi lực. Xem ra, ngươi thật là có cơ duyên người. Bất quá, ngươi thanh đồng đỉnh, không phải cái gì tốt đồ vật. Bên trong đã từng chứa tế tự dùng tiên tộc máu loãng. Nhưng là, trong cơ thể ngươi còn có vô cùng vô tận tà khí, lại là có thể cộng sinh. Tiểu tử, ngươi cơ duyên không là bình thường sâu a. Có thể đem nhiều như vậy đồ vật đều cầm ở trong tay. Đế Tích phân thân, đang dò xét qua đi, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Liên tục cảm khái qua đi, ngược lại đối Ninh Kỳ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiên bối, vãn bối cũng là hành động bất đắc dĩ. Vì mạnh lên, không bị người chém giết, chỉ có thể như thế. Còn xin tiền bối tha thứ. Ninh Kỳ cũng biết rõ, lúc này không phải cùng Đế Tích phân thân khoe khoang thời điểm. Hắn chỉ là một đạo phân thân, liền có thể dùng một hơi, đem chính mình làm không có chút nào chống đỡ chi lực. Nếu như động thật, vậy hắn khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Bản tọa khi nào nói qua trách ngươi? Đế Tích phân thân cười cười, sau đó thưởng thức nhìn xem Ninh Kỳ. Lúc này, hắn đã hiện ra. Ninh Kỳ ngẩng đầu, liền thấy cái này trong truyền thuyết người, không có tiên phong đạo cốt, chỉ là một cái nhìn qua phi thường phổ thông tiểu lão đầu. Đầu đầy mái tóc màu xám, còn có chút lộn xộn. Thân thể cũng là còng lưng. Làm sao chưa thấy qua a? Chương 530, bản tọa bản thể tên là Đế Tích 2 chương 530, bản tọa bản thể tên là Đế Tích đúng rồi, ngươi thật giống như thật đúng là chưa thấy qua. Mấy vạn năm? Vẫn là mấy chục vạn năm. Nhớ kỹ bản tọa người, hẳn là đều đã chuyển thế đi. Đế Tích phân thân giống như là tại nói với Ninh Kỳ, nhưng là lại giống như là tại nói chuyện với mình đồng dạng. Tự lẩm bẩm, thế nhưng là kia một đôi mắt lại nhìn xem Ninh Kỳ. Tiền bối thứ tội, vãn bối mạo phạm. Ninh Kỳ lần nữa nói tạ. Lúc này, hắn đều đã có chút hối hận đi lên. Không có truyền thừa, trên nơi này đến không phải tìm tiền toái a, đối mặt như thế một cái bao nhiêu năm trước lao ra hỏa. Tới đi, đã ngươi có cơ duyên đi lên, kia bản tọa cũng không thể để ngươi không tay này ly khai. Đế Tích phân thân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là hướng về phía Ninh Kỳ vung tay lên. Bạch, một đạo kình phong thổi ra, trong đó còn quyển mang theo một đạo kim quang loẹt loẹt kim tuyến. Hô, sau một khắc, trực tiếp hướng về Ninh Kỳ mi tâm kích xạ mà tới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. A, lúc này Ninh Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều giống như bị sét đánh đồng dạng, nhất là đầu, càng giống là tạc nòng đồng dạng. Vù vù không ngừng. Kia trong thức hải, một đạo kim quang lấp loé kim tuyến, trong nháy mắt liền đem thức hải của hắn bao phủ. Cái này còn chỉ là bắt đầu, sau một khắc vô số kim tuyến bắt đầu dọc theo hắn kỳ kinh bắt mạch, đem hắn toàn thân đều cho đổ bê tông một lần. A, cái này đồng dạng để hắn cảm giác thiêu đốt khó nhịn, toàn thân tựa như là bị liệt diễm từng tầng đốt cháy kinh mạch của hắn đồng dạng. Ngươi chỉ là có chúng ta tiên tổ huyết mạch chi lực, thế nhưng là tóm lại không phải chính ngươi. Bọn chúng cũng chỉ có thể sống nhờ tại ngươi trong đan điền, luôn có khô kiệt một ngày. Bản tọa, hiện tại cho ngươi một đạo tiên tổ gân cốt, dung nhập trong cơ thể ngươi, giúp ngươi tái tạo kim thân. Nói cách khác, từ nay về sau, ngươi liền có được tiên tổ đồng dạng thể phách. Đế Tích phân thân bắt đầu kiên nhẫn cùng Ninh Kỳ giải thích, hiện tại cho ngươi thêm tiên tổ tiên cốt, thành tựu ngươi chân chính kim thân. Từ nay về sau, ngươi chính là tiên tổ, cũng là tiên tổ. Bất quá, chuyện này ngươi còn đừng đi trước dương, chờ thực lực ngươi đầy đủ thời điểm lại nói, không phải bị tiên môn người nghe nói, sẽ cho ngươi rút gần lộ ra. Phải biết, có được thuần khiết tiên tổ huyết mạch chi lực, còn có kim thân tiên tổ người, sớm đã không còn. Hắn một phen nói xong, Ninh Kỳ nghe bảy tám phần. Lúc này, hắn đã bị Đế Tích phân thân đánh tới tiên cốt cho cha tấn vô cùng thê thảm. Toàn thân làn da nát giữa, máu thịt bé bét. Nếu như không phải Đế Tích phân thân ở chỗ này giúp hắn chống đỡ, đã sớm bạo thể mà chết. Cũng chính là ngươi có thể chịu được, đây đều là trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực tại hộ thể. Đế Tích phân thân cười cười, sau đó tiếp lấy nói ra, quá trình này cần 7749 ngày. Trước đó, bản tọa liền đem nơi này một lần nữa phong ấn. Như vậy, phía ngoài những người này đâu? Linh Kỳ cắn răng, kiên trì hỏi. Cùng nhau truyền tống ra ngoài. Bản tọa nhưng không có lạm sát kẻ vô tội yêu thích. Đế Tích phân thân nói, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Hô. Ông. Sau một khắc, toàn bộ giới bên trong đống nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Chuyện gì xảy ra? A, ai tại xé rách thân thể của ta? Ta thế nào? Nơi này hết thảy mọi người đều không hiểu đâu. Không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Từng cái cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Có người chính là phản kháng, thế nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Bạch. Hô. Một cái tiếp theo một cái bị truyền tống ra ngoài. Hứa cô nương, chúng ta muốn bị truyền tống ra ngoài. Dược Linh tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng nói, nhà ta chủ nhân làm sao bây giờ à? Không biết rõ, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hứa Thanh Thu mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, thế nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, nàng liền bị vô tình truyền tống ra ngoài. Cửu Vĩ Miêu cũng kêu một tiếng, cùng theo bị truyền tống ra ngoài. Trong thời gian ngắn, nơi này đã không có vật gì. Sát Thực nói, còn có một cái. A, làm sao chỉ có ta? Dược Linh nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ có chính mình lưu lại. Vì cái gì chỉ là giữ ta lại tới? Chủ nhân đâu? Hứa cô nương đâu? Con mèo đâu? Dược Linh bắt đầu ở tìm kiếm khắp nơi bắt đầu, thế nhưng là hắn tìm một hồi lâu, đều không có bất kỳ ai nhìn thấy. Mà tại vùng không gian này bên ngoài, trước đó lối vào nơi này đã bị truyền tống ra rất nhiều người. Bao quát trước đó bị khống chế người, cũng đều bởi vậy bị truyền tống ra. Ha ha, ta được cứu được. Ta còn tưởng rằng chính mình phải chết, thế mà còn sống. Thật sự là quá tốt, cái kia người tốt đem ta cứu ra. Những người này có loại kiếp sau trùng sinh mừng rỡ. Đồng dạng, còn có một số buồn bực người. Đáng chết, bị truyền tống ra. Các ngươi nhìn, cổng vào cũng bị phong ấn. Đây là có chuyện gì, vì sao lại dạng này? Những người này tức giận bất bình. Bọn hắn đã đem trách nhiệm quy tội đến trên thân Linh Kỳ. Thế nhưng là, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy Linh Kỳ bộ mặt thật. Đây mới là để bọn hắn nhất là căm tức sự tình. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Hứa Thanh Thu nhìn xem Vương Chính Cản, vội vàng hỏi, chúng ta tốt như vậy Vương quả nhiên bị truyền tống ra. Ta nghĩ, hẳn là cùng ngươi cái kia bằng hữu có quan hệ. Hắn bước vào tầng cuối cùng, bị truyền tống rời đi về sau. Chắc là đạt được nơi này truyền thừa, cho nên mới sẽ đem chúng ta nhiều như vậy người không liên hệ cho truyền tống ra. Nơi này đã triệt để ngăn cách. Vương Chính Cản thở dài, sau đó chỉ trước mặt thông đạo, các ngươi nhìn, thông đạo đã bắt đầu phong ấn. Chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ triệt để bị phong kín. Như vậy, cũng chính là tay, người này ở bên trong, vĩnh viễn cũng không ra được a. Cái này thời điểm Cao Vân chợt tới, nét miệng cười nói ra, loại người này lòng tham không đáy, vào xem kỵ chính mình. Lần này tốt, đem chúng ta đều cho truyền tống ra, đem chính hắn phong ấn tại trong đó. Cái này muốn đi ra ngoài, sợ là muốn chờ không biết rõ bao lâu. Chỉ sợ lại mở ra thời điểm, hắn đều đã thành một đống xương khô ngươi nói vậy. Hứa Thanh Thu nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền không vui. Một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ, Linh Kỳ phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có việc. Sư muội, vậy ngươi xem trước mắt hết thảy. Nơi này đều đã lập tức sẽ phong ấn, ngươi cảm thấy ai còn có thể ra? Cái này sợ là tiên môn người đến, đều cứu vãn không được nữa. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Cao Vân Trạch thì vẫn là ở một bên châm ngòi thổi gió, cùng thiếu không thôi. Miêu, Cửu Vĩ Miêu lập tức liền không vui. Chính nhìn xem chủ nhân bị khi phụ, đi lên phải bắt Cao Vân Trạch mặt. Chương 531, ta có thể làm mã phu chương 531, ta có thể làm mã phu xuất sinh lăn đi. Cao Vân Trạch một thanh liền đem Cửu Vĩ Miêu cho vỗ bay ra ngoài. Bất quá, Cửu Vĩ Miêu chỉ là một cái lăn mình, liền ổn định thân hình. Lần nữa hướng về Cao Vân Trạch cắn tới. Tới. Bất quá, lần này lại bị Hứa Thanh Thu cho gọi lại. Ra hiệu hắn đến chính mình trong ngực. Cửu Vĩ Miêu nghe mệnh lệnh của nàng, lại hung tợn nhìn Cao Vân Trạch liếc mắt. Lúc này mới không tình nguyện trả lời ta Hứa Thanh Thu trong ngực. Hừ. Cao Vân Trạch hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý vừa mới bị Cửu Vĩ Miêu đánh, Hứa Thanh Thu đều không có ngăn cản, nói rõ nàng đối với hắn cũng phi thường chán ghét. Tốt, chúng ta đi thôi. Nơi này đã không có gì tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. Đúng, chúng ta đi thôi. Có người đề nghị, sau đó lục tục ngo ngoe có người phụ họa. Đội ngũ bắt đầu từ từ tản ra. Đi nhanh đi, nơi này không ai, nếu như tới vặn vẹo quái vật, chúng ta liền phiền toái. Vương Chính Hùng nhìn cái này tất cả mọi người bắt đầu rút lui, cũng liền chào hỏi Vương Chính Cản, chuẩn bị cùng một chỗ ly khai. Sư phụ, chúng ta có thể lưu lại, chờ một chút hắn a. Hứa Thanh Thu bắt đầu năn nỉ bắt đầu. Coi như ta có thể bồi tiếp các ngươi, nhưng nơi này cũng quá nguy hiểm. Đồ Nhi, hai chúng ta thực lực, căn bản không phải vặn vẹo quái vật đối thủ. Bọn hắn tới, chúng ta sẽ bị bọn hắn ăn không còn sót lại một chút cạn. Cuối cùng còn phải bị bọn hắn nô dịch linh hồn của chúng ta. Quên đi thôi. Hắn thật sự có mệnh, sẽ gặp dự hóa lành. Vương Chính Càn lắc đầu, thở dài, ngươi cũng đừng lưu tại nơi này, dạng này chờ hắn ra, ngươi bị vặn bẹo quái vật nuốt chửng lấy. Như vậy hắn cũng sẽ không lại nhìn thấy ngươi. Nghe sư phụ, chúng ta đi trước đi. Tương lai nếu như lại có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại hắn. Chủ nhân, đi thôi. Sư phụ ngươi nói không sai. Ngươi xem xuống mặt, tại chúng ta người đều tản về sau, đã có vặn bẹo quái vật lính gác, đang dò xét chúng ta tình huống. Nếu có lạc đàn, hậu quả không cần mơ ngộng. Cửu Vĩ Miêu nhìn xem Hứa Thanh Thu, chỉ bọn hắn xa xa hát thủy khu vực. Sắp thực có một ít lẻ tẻ vặn bẹo quái vật tại chỗ sâu nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh của nơi này. Nàng cũng rất rõ ràng, chỉ cần nàng lưu lại, bọn người đi trên lại nhiều, những quái vật này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ tới đây, nàng lại nghĩ tới trước đó ma vật, bọn hắn là đồng nguyên. Tốt ta, chúng ta đi. Cuối cùng, Hứa Thanh Thu vẫn là từ bỏ. Không có cách, lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt. Nếu quả thật có duyên phận, bọn hắn nhất định có gặp nhau cơ hội. Chủ nhân, chúng ta đi. Cửu Vĩ Miêu gật đầu, sau đó bắt đầu chạy Hứa Thanh Thu sư phụ bọn hắn phi chu bay đi. Hứa Thanh Thu lúc đầu muốn đi, bất quá bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đuổi theo. Chủ nhân, thế nào? Cửu Vĩ Miêu nhìn xem nàng một bộ dáng vẻ khẩn trương, vội vàng hỏi. Ngươi có thấy hay không Dược Linh? Hứa Thanh Thu tranh thủ thời gian hỏi. Dược Linh, kia ra hỏa ta liền không thấy được. Nó giống như căn bản cũng không có bị truyền tống ra. Cửu Vĩ Miêu nghiêm túc nghĩ nghĩ, phi thường chắc chắn nói, ta nhớ được rất rõ ràng, hắn là bị ngăn cách ở bên trong, chưa hề đi ra. A, cùng hắn chủ nhân, không cho phong ấn tại trong đó. Hứa Thanh Thu nghe Cửu Vĩ Miêu kiểu nói này, vốn đang lo lắng bộ dáng, tiêu tán không ít. Ở bên trong cũng tốt, so với bị nơi này vặn bẹo quái vật nuốt chửng lấy tốt hơn nhiều lắm. Chủ nhân, bọn hắn chủ tớ hai người người hiền tự có thiên tướng, chúng ta không cần nhiều đi lo lắng. Cửu Vĩ Miêu cũng liền an ủi. Tốt, chúng ta đi. Ta đã nói cho hắn, ta hạ giới ở nơi đó. Hy vọng hắn ra về sau có thể nhớ kỹ ta. Hứa Thanh Thu khẽ thở dài, lại sau này nhìn thoáng qua. Lúc này mới không bỏ được lên bọn hắn tông môn phi chu. Sư muội, cái này đúng rồi, là thời điểm từ bỏ, cũng không cần giữ bước được. Cao Vân Trạch gặp nàng đi lên về sau, bắt đầu đắc ý lúc đầu, còn tưởng rằng chính mình có thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới sợ bóng sợ gió một trận. Không cần đến ngươi quan tâm. Hứa Thanh Thu ngay tại nổi nóng, nghe hắn tiểu nói này, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Ngươi cái này dục tốc bất đạt, về sau không muốn loạn như vậy nói chuyện. Vương Chính Hùng chính nhìn xem đồ đệ kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cũng trở về buồng nhỏ trên tàu bên này. Người ở chỗ này đều rời đi về sau, qua có mấy cái canh giờ. Nơi này lục tục ngo ngoe lại xuất hiện một chút hắc thủy. Rất nhanh, liền có một ít vật bèo quái vật xuất hiện tại phụ cận. Bọn hắn ở chỗ này thăm dò, tìm kiếm có hay không lưu lại người. Bất quá rất đáng tiếc, người nơi này cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Hô. Mà lúc này, tại phương này trong không gian, truyền thừa chi địa, Linh Kỳ ngay tại luyện hóa tiên cốt. Đồng thời, cũng tại đem trong cơ thể tiên gân cùng nhau luyện hóa. Tại huyết mạch chi lực dung hợp phía dưới, để cái này ba bên không ngừng lẫn nhau dung hợp. Mà Ninh Kỳ thân thể cũng tại từng bước một tàn phá. Bất quá, mỗi một lần đến hắn muốn sụp đổ thời khắc, đều sẽ bị đế tích phân thân cho ổn định. Tựa như là bóp tượng đất nhỏ đồng dạng. Nát một lần nữa cầm bước lên tới. Cầm bước lên đến về sau, lại nát tiếp tục bóp. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Cứ như vậy, một hơi qua hơn 10 ngày. Hô. Tại đến nào đó một ngày, Ninh Kỳ bỗng nhiên có tự chủ ý thức. Hắn thở sâu khẩu khí, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Như vậy liền thành a. Linh Kỳ chính nhìn xem thân thể, thiếu kỳ đánh giá chính mình. Đồng thời, thần thức nội liễm bắt đầu quan sát biến hóa trong cơ thể. Lúc này, trong cơ thể hắn tựa như là mạ vàng đồng dạng, từ đầu đến cuối đều là kim quang chói mắt dáng vẻ. Mỗi một giọt máu đều đang phát tán ra hào quang sáng chói. Hô, thở sâu, sau đó đem trong cơ thể tiên lực thu liễm. Như thế đến nay, thân thể mới khôi phục như thường, liền cùng một cái người bình thường đồng dạng. Không tệ, cuối cùng thành công. Đế Tích phân thân nhìn xem Linh Kỳ, cười nói ra, có nghị lực, không có ta bóp mấy trăm lần đều có thể kiên trì nổi. Ngươi là người thứ nhất. Ồ, nói như vậy, còn có người bị ngươi bóp qua. Linh Kỳ nghe hắn, không khỏi vừa cười vừa nói, không sai, bất quá đều thất bại. Đế Tích phân thân gật đầu, sau đó nhìn xem Linh Kỳ, ngươi có ma lực tại thể nội, tiên ma chi lực. Không tệ, là cái rất tốt biện pháp, ngươi tìm được một đầu thuộc về mình đường. Như vậy, công pháp của ta đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì chỗ dùng. Công pháp của ta là thích hợp thuần khiết tiên lực đến tu luyện. Ngươi đến liền, không cách nào đại thành. Như vậy, ta đây coi như là đạt được một bộ tiên tộc tiên tổ thân thể. Coi như kết thúc rồi sao? Linh Kỳ có một ít không hài lòng. Đây không phải là trắng dậy vào một chuyến A tiên tộc tiên tổ thể phách, dĩ nhiên rất cứng hãn, thế nhưng là trước đó hắn cũng đã nói. Đây chính là một cái có thể gây nên trong tiên môn người tranh đoạt bóng kim thạch. Nếu như bị bọn hắn biết rõ, chính mình đem đính không ngày yên tĩnh. Không tệ, ngươi có công pháp của mình, vậy liền không thể cho ngươi. Chương 531, ta có thể làm mã phu 2 chương 531, ta có thể làm mã phu bất quá, có thể cho ngươi một bộ tiên thuật công pháp. Bên trong có 7 loại tiên thuật, ngươi hảo hảo tu luyện, có thể nghiền ép cùng cấp bậc tất cả cao thủ. Đế Tích một câu nói xong, sau đó tiếp lấy nói ra, kết giới đã bị bản tọa phong ấn. Như vậy ngươi muốn đi cái gì địa phương, bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Bất quá, tốt nhất đừng vượt qua 100 vạn tiên bên trong, bản tọa hiện tại chỉ là phân thân tàn hồn, đưa không được quá xa. Như vậy, liền đưa ta đi một chuyến phụ cận Hứa Thanh Thu hạ giới đi. Cái này đối ngươi tới nói, hẳn không phải là việc khó gì a? Linh Kỳ nghĩ nghĩ, đông nhiên nghĩ đến còn không có cùng Hứa Thanh Thu cáo biệt đây. Bọn hắn trước đó đều bị Đế Tích phân thân cho truyền tống ra ngoài, cũng chính là mang ý nghĩa những người này đều đã không tại trong này. Đế Tích đã có thể đem những người này cho truyền tống ra ngoài, như vậy tất nhiên đối với những người này cũng là có ấn tượng. Chỉ cần có, vậy liền có thể tìm được bọn hắn ấn ký, tìm tới bản thân. Làm tiên tộc cao thủ mạnh nhất tới nói, Linh Kỳ tin tưởng hắn là có thể làm được. Tiểu tử, ngươi vẫn rất sẽ chỉ huy người. Đế Tích phân thân nghe hắn, không khỏi cười cười, bất quá đã như vậy, kia bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Hảo hảo nắm chắc cơ hội, cho chúng ta tiên tộc mau chóng khai chi tán diệp. A, cái gì? Linh Kỳ cảm giác chính mình có nghe lầm hay không? Tới đi, cần phải đi. Đế Tích phân thân cười ha ha. Sau đó vung tay lên. Hô. Linh Kỳ chỉ cảm thấy không gian bị xé nứt đồng dạng. Trước mắt chỉ là đen một cái. Sau đó, lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Là, lão đầu. Thuốc của ta Linh đây. Linh Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Đúng rồi, còn có như thế một cái tiểu gia hỏa. Đế Tích phân thân vẫn còn, nghe hắn, lúc này mới hướng về phía Linh Kỳ bên này ném đi một cái. Cái gì đồ vật, dám tập kích bản đại gia. Hoa, bay ra ngoài. Đây là nơi nào? Rất nhanh. Linh Kỳ liền nghe đến một cái quen thuộc thanh âm. Chỉ chốc lát, liền thấy Dược Linh tại hư không lơ lửng, ngay tại cơ nằm đấm, làm ra một bộ phòng ngự tư thái. chủ nhân. Bất quá, hắn rất nhanh lại thấy được Linh Kỳ tại cách đó không xa. Một đôi mắt trừng lớn, làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình lại nhìn thấy Linh Kỳ. Ngươi liền đế tích cũng dám mắng, không sợ hắn đem ngươi bóp nát. Linh Kỳ thì là tức giận nói. Hắn cũng không dám đi mắng đế tích. A, vừa mới người là đế tích. Hiển nhiên, Dược Linh là biết rõ đế tích. Đúng vậy a, bất quá là một sợi phân thân. Linh Kỳ gật đầu, nói theo. Khó trách, ta không có nhận ra. Trước kia nhà ta chủ nhân, cùng hắn chơi cơ qua. Hắn hẳn là gặp qua ta. Dược Linh ngẩng đầu lên, nhìn xem hư không phương hướng, thở dài, đi qua bao nhiêu năm, cái này lao tiểu tử vẫn là như thế xuất quỷ nhập thần. A, nguyên lai ngươi biết hắn. Linh Kỳ nghe Dược Linh, không khỏi hiếu kỳ nói ra, làm sao không nghe ngươi nói qua đâu. Chủ nhân, ngươi cũng không hỏi qua ta à? Dược Linh buông buông tay, lộ ra một bộ người vật vô hại dáng vẻ, cái này lao tiểu tử thật sự là con rùa già, qua nhiều năm như vậy, thế mà còn sống. Ít nói lời vô ích, chúng ta đi thôi. Linh Kỳ quay hắn một cái, sau đó bắt đầu phân biệt phương hướng. Chủ nhân, đây là cái gì địa phương a? Dược Linh cũng nhìn ra nơi này đã không còn là trước đó hắn ở không gian. Ở chỗ này, cảm nhận được ánh nắng đều là ấm áp, không giống như là cái không gian kia ánh nắng đều là ấm lãnh. Hiển nhiên không phải bình thường ánh nắng. Nơi này là Hứa Thanh Thu hạ giới thế giới. Bất quá, vừa mới ta nếm thử qua, muốn cùng nàng liên hệ, làm thế nào đều không liên lạc được. Linh Kỳ nhìn xem hoàn cảnh nơi này, không khỏi nói ra, là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng không thể lừa gạt chúng ta a. Vậy liền không biết rõ, khả năng nàng ngọc bội có vấn đề. Dược Linh nghĩ, đương nhiên nói ra, như vậy nàng liền có khả năng gặp được nguy hiểm gì a? Đúng rồi, ngươi có hỏi qua nàng, nàng tông môn là nơi nào a? Đều cái gì có biết không? Linh Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Giống như gọi Vạn Kiếm Tông. Dược Linh nghĩ, nói theo. Đi thôi, tìm thành trấn tìm một chút. Có tông môn liền dễ nói. Linh Kỳ xác định tông môn về sau, cười nói ra, vừa vặn ở chỗ này đi một chút, nhìn xem khác biệt hạ giới phong quang. Tốt. Vừa vặn ta cũng đã lâu chưa từng tới hạ giới. Dược Linh kích động khoa tay múa chân, vui vẻ nói. Đi, chúng ta nhìn xem. Linh Kỳ nói, liền nhất phi trùng thiên, tại hư không phía dưới, nhìn xuống mà xuống. Rất nhanh, liền thấy một đầu đường ống. Đang quản trên đường, còn có một cái thương đội. Thế là đáp xuống. Rất nhanh, đã đến thương đội trước mặt một cái chỗ rẽ. Giả dạng làm là người qua đường dáng vẻ. Các vị, không biết có thể hay không dựng cái xe tiện lợi. Linh Kỳ nhìn thấy đoàn xe của bọn hắn đến đây, lúc này mới cười tiến lên ôm quyền nói. Đi nhờ xe. Một cái dẫn đầu hộ vệ thống lĩnh, nhìn xem Linh Kỳ. Một đôi mắt đánh giá hắn, đang phán đoán hắn là tốt là xấu. Xe tiện lợi ta nhìn coi như xong. Chúng ta nơi này có là ngựa, nếu như ngươi cần, chúng ta có thể bán cho ngươi. Thống lĩnh nhìn xem Linh Kỳ, không khỏi vừa cười vừa nói. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải người xấu, chỉ bất quá vì lý do an toàn, quyết định cho hắn một con ngựa. Ồ, vậy ta không có tiền, làm sao mua? Không ngại để cho ta cho các ngươi làm mã phu tốt. Linh Kỳ là một lòng muốn cùng cái này thương đội cùng một chỗ hành động. Chỉ cần bọn hắn đi một tòa thành, như vậy thì có thể nếm thử tìm tới truyền tống trận. Đến lúc đó thông qua truyền tống trận, liền có thể truyền tống ly khai. So từng bước một đi phải nhanh hơn một chút. Ồ, đã như vậy, vậy thì tới đi. Vừa vặn tiểu thư nhà ta còn thiếu một đút ngựa mã phu. Kia thống linh nghe Linh Kỳ, nếu mày nghĩ, sau đó sảng khoái đáp ứng. Hắn thấy Linh Kỳ cũng không có gì đặc biệt, mà lại từ trên thực lực đến xem, bất quá là một cái người bình thường mà thôi. Đối bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Đa tạ. Linh Kỳ liền ôm quyền. Đến, dẫn hắn đi tiểu thư của chúng ta trên xe, đem chúng ta người đổi lại. Thống linh cho một người ánh mắt, để hắn đi mang theo Linh Kỳ làm ăn bài. Rõ. Hộ vệ kia đáp ứng về sau, xông Linh Kỳ vây tay một cái, đi theo ta. Làm phiền. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, sau đó theo sát phía sau. Rất nhanh liền đi theo hộ vệ này, đi tới một cỗ tương đối rộng rãi trước xe ngựa. Xe ngựa này bên trên, một cái cầm đoạn đao hộ vệ, ngay tại đánh xe ngựa. Hiển nhiên, là bởi vì nhân thủ không đủ, lâm thời điều động. Tam tử, ngươi xuống đây đi, để hắn đánh xe ngựa liền có thể. Kia bỗng nhiên xông người trên xe nói một tiếng, để hắn xuống xe. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Hộ vệ kia đáp ứng về sau, liền nhảy xuống, đem roi ngựa giao cho Linh Kỳ. Chương 532, nàng là một cái công chúa. Chương 532, nàng là một cái công chúa. Linh Kỳ lên xe ngựa, sau đó tiếp nhận roi ngựa, sau đó liền theo đội ngũ, dùng ngựa giơ roi, lái xe xuất phát. Ngay từ đầu, đội ngũ vẫn là bình ổn chạy, trên đường cũng không có gặp được cái gì tình huống. Chủ nhân, dạng này chơi thật vui. Ta nhìn cái kia đội trưởng thực lực cũng không yếu, bất quá cự ly chân tiên còn rất xa xôi. Đối với chúng ta tới nói, bọn hắn chính là người bình thường. Dược Linh bắt đầu nói. Ừm, không quan trọng, vừa vặn nghỉ ngơi một cái. Đi theo đội ngũ, đi thành trì về sau, chúng ta liền chuyển tống ly khai. Gần nhất trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, khó được có cơ hội nhẹ nhõm một cái. Linh Kỳ đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn về phía trước, chi đội ngũ này còn không tệ, không ít người, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đúng vậy à, không biết do Hứa cô nương nhìn thấy chúng ta về sau, có thể hay không cảm động hỏng. Dược Linh nghe Linh Kỳ, đông nhiên nói ra, còn có con mèo, hắn nhất định cũng muốn chúng ta. Đi thời điểm, chúng ta đều chưa kịp chào hỏi. Chờ đến về sau, cùng với nàng nói một tiếng. Đừng để nàng coi là chúng ta quên nàng. Linh Kỳ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước, nàng nơi này hạ giới hoàn cảnh không tệ, tiên khí mờ mịt. Đúng là cái tu luyện tốt địa phương. Chủ nhân, hoàn cảnh như vậy, người đều không xấu. không giống chúng ta trước kia tại Bất Chu Sơn, khắp nơi đều là hục hạc với nhau. Dược Linh cảm thán liên tục, vẫn là nơi này tốt. Vậy ngươi lưu tại nơi này theo nàng tốt. Linh Kỳ cười một cái nói, không muốn, quá an tĩnh không có ý nghĩa. Ta còn là ưa thích đi theo chủ nhân, thăm dò vũ trụ hải. Dược Linh dùng sức lắc đầu. Hắn lúc này là tại Linh Kỳ trên bờ bay. Bất quá, bởi vì hắn thực lực đều viễn siêu những người này, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy hắn tồn tại. Liên liên hai người đối thoại, bọn hắn đều không có tư cách nhìn thấy. Uy, cũng chính là vào lúc này, trong xe ngựa chuyển tới một thiếu nữ thanh âm. Tiểu thư. Linh Kỳ biết rõ, cái này nhất định là trong xe ngựa tiểu thư. Cười đáp lại, nhìn nàng muốn làm gì. Ngươi người đánh xe này, làm sao một câu đều không nói à? Ta còn tưởng rằng ngươi là câm như đây. Trong xe ngựa, rất nhanh chuyển đến không vui thanh âm. Tiểu thư, nhỏ chính là cái đánh xe ngựa, không dám cùng tiểu thư nói chuyện hiếm. Linh Kỳ bị nàng làm cho tức cười. Bất quá, vẫn là cố nén ý cười, giải thích nói. Bản tiểu thư, mệnh lệnh ngươi nói chuyện với ta. Trong xe ngựa tiểu thư tức giận nói. Tiểu thư, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Tiểu nhân là cái là người sơn dã, cái gì đều không biết rõ a. Linh Kỳ cũng không có cùng nàng nói chuyện phiếm ý tứ, chỉ có thể lấy chính mình thân phận đến qua loa tắc trách. Các vị, chúng ta đến trước mặt tiểu trấn nghỉ ngơi một canh giờ. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Cũng chính là vào lúc này, một tên hộ vệ đánh ngựa mà tới, rất nhanh liền lướt qua bọn hắn nơi này. Tốt, muốn đi tiểu trấn, có chơi. Tiểu thư nghe nói như thế, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Uy, ngươi nhanh lên, vượt qua bọn hắn. Tiểu thư, cái này không được à? Phía trước đều là áp lấy vật liệu, chúng ta làm rối loạn bọn hắn, sẽ rất phiền phức. Linh Kỳ lắc đầu, cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ta là tiểu thư của ngươi, là ngươi chủ nhân, ngươi không nghe ta, ta liền muốn ngươi để mắt. Cái nào biết rõ trong xe ngựa tiểu thư lập tức liền không vui. Nói trước hết mở xe ngựa rèm, lộ ra một cái nhìn qua nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ tới. Mặc là một thân trang phục, cũng không có cái gì đại gia khuê tú bộ dáng, còn có một trương chứng ngông gương mặt xinh đẹp, con mắt rất lớn, tựa như là có thể chứa tinh thần đồng dạng. Đôi mắt đẹp chính khí phình lên nhìn xem Linh Kỳ, bản tiểu thư chính là thánh chỉ, ngươi dám không nghe. Tiểu thư, kia tiểu nhân đi cùng thống lĩnh báo cáo một cái, ngươi chờ một lát. Linh Kỳ thấy thế, cảm giác một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm vị này thống lĩnh tới làm bia đỡ đạn. Xin chỉ thị cái gì? Cái này thời điểm, vừa mới hộ vệ vừa vặn trở về. Vừa lúc nghe được hắn nói, đại nhân, tiểu thư muốn chính mình ra ngoài, tiểu nhân hỏi một cái thống lĩnh, có thể hay không đánh xe ngựa đi trước một bước. Linh Kỳ nghe vậy, vội vàng giải thích. Có thể. Đi thôi. Đến tiểu trấn chờ lấy chúng ta liền tốt. Hộ vệ nghe hắn, chỉ vào phía trước nói ra, bất quá, không nên gây chuyện, tiểu thư có cái gì vấn đề, bắt ngươi thử hỏi. Vâng, tiểu nhân minh bạch. Linh Kỳ đáp ứng về sau, liền xông tiểu thư nói ra, tiểu thư, kia chúng ta xuất phát. Lúc này mới đúng. Đi thôi. Tiểu thư đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem rèm xe bung ra. Hài lòng cười cười. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút. Hộ vệ lại cho Linh Kỳ một tiếng căn dặn, sau đó mới đưa mắt nhìn hắn đuổi xe ngựa này ly khai. Sau đó đánh ngựa mà đi, đi tới đội ngũ phía trước, cùng thống lĩnh báo cáo tình huống. Đại nhân, Hương Hương công chỗ nàng. Hộ vệ thấp giọng nói với thống lĩnh. Ta thấy được, phái một đội người từ phía sau đi theo. Thống lĩnh gật đầu, nhắc nhở nói ra, nhớ kỹ, đừng cho nàng phát hiện. Rõ. Hộ vệ lĩnh mệnh, sau đó chào hỏi mấy người, đi theo chính mình vụng trộm đi theo. Mà lúc này, Linh Kỳ chính đánh xe ngựa phi tốc tiến lên. Chơi vui. Trong xe ngựa, Hương Hương công chúa lại một lần đem xe rèm bật lên, vui vẻ khoa tay múa chân. Tiểu thư, chúng ta tốc độ này có thể sao? Linh Kỳ cười hỏi. Có thể, ngươi rất không tệ, so sánh với một cái xa phu tốt hơn nhiều. Hương Hương công chúa nghe hắn, chính vui vẻ ra đây, thế là liên tục tán dương, trở về, bản tiểu thư cho ngươi trọng thưởng. Đa tạ tiểu thư. Linh Kỳ nói lời cảm tạ về sau, tiếp tục rồi ngựa tiến lên. Trên đường này phi thường bằng phẳng, dưới đường đi đến, bình ổn đến tiểu trấn bên này. Xa xa liền thấy cái trấn nhỏ này phi thường phồn hoa, lui tới thương đội nối liền không dứt, còn có không ít chủ quán ngay tại chào hỏi những người này. Tiểu thư, chúng ta đến tiểu trấn, muốn chờ bọn hắn đến, vẫn là chính chúng ta đi vào trước. Linh Kỳ nhìn thoáng qua, quay đầu cùng trong xe ngựa Hương Hương công chúa nói. Đương nhiên là đi vào trước chờ bọn hắn làm cái gì, đều là một đám người nhàm chán. Hương Hương công chúa nghe hắn, không khỏi nói ra, nghe bản tiểu thư, đi vào lại nói. Ta muốn chơi chơi vui, ăn ăn ngon. Đoạn đường này đều nhanh đến chết. Tốt. Linh Kỳ sảng khoái đáp ứng về sau, liền xua đuổi xe ngựa, rất nhanh liền đến trong trấn. Cái này tiểu trấn, khắp nơi đều là tiểu thương, gào to âm thanh liên tiếp. Còn có người đang đánh lôi đài, cũng có chơi gánh xiếc. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Để trong này càng lộ vẻ náo nhiệt. Quá tốt rồi, dừng lại, ta muốn đi chơi. Hương Hương công chúa nhìn thấy tình cảnh này, đã sớm không nhẫn lại được. Hét lớn liền muốn xuống xe ngựa đi chơi. Tiểu thư, ta trước tiên đem xe ngựa tìm khách sạn dừng xong, chúng ta lại đi chơi. Không phải xe ngựa này trong tay, quá vướng bận. Linh Kỳ thấy thế, cười nhắc nhở. Người đi thả chính là, chính ta đi chơi. Hương Hương công chúa nói liền dùng sức vỗ vỗ Linh Kỳ, nhanh, dừng xe. Tốt. Linh Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng xe. Tại dừng xe hắn đồng thời, còn cùng Dược Linh nói ra, đi, đội bằng nàng, ta đi dừng xe. Được rồi. Dược Linh đáp ứng về sau, liền nhảy tới Hương Hương công chúa trên bờ vai. Bất quá, thực lực của nàng có hạn, căn bản là không thể nhận ra cảm giác trên vai của mình thêm một người. Linh Kỳ sau đó đánh xe ngựa, tìm được một cái khách sạn. Tiểu nhị, có dừng ngựa xe địa phương a? Chương 532, nàng là một cái công chúa 2 chương 532, nàng là một cái công chúa. Ninh Kỳ cũng không có xuống xe ngựa, mà là cùng tiểu nhị hỏi. Có. Ta giúp ngài dẫn ngựa. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, liền đến hỗ trợ. Bố tốt, ta muốn đi cùng ta nhà tiểu thư dạo chơi. Thuận tiện cho chúng ta cho ăn một cái. Ninh Kỳ nói liền trực tiếp nhảy xuống lập tức xe, sau đó liền ly khai đi. Được rồi. Rất nhanh, liền truyền đến tiểu nhị đáp ứng âm thanh. Mà Ninh Kỳ đã đi theo Dược Linh lưu lại khí tức, tìm đi qua. Rất nhanh liền tìm được Hương Hương công chúa chỗ. Lúc này, nàng ngay tại vây quanh gánh xiếc sạp hàng xem náo nhiệt. Tốt. Thấy được thú vị địa phương, còn vỗ tay gọi tốt. Chủ nhân. Dược Linh nhìn thấy Ninh Kỳ đến đây, cười hô, nơi này xác thực chơi vui. Ninh Kỳ tới, cũng nhìn xem nơi này gánh xiếc, ừm, không tệ. Uy, đi khen thưởng. Hương Hương công chúa nhìn thấy Ninh Kỳ đến đây, mệnh lệnh hắn đi khen thưởng. A, khen thưởng? Ta không có bạc a. Ninh Kỳ buông buông tay. Hắn bất quá là cái mã phu, lấy cái gì khen thưởng? Cũng không thể cho những này người bình thường linh thạch a. Bọn hắn sợ là cũng đều không biết linh thạch. Được rồi, đem cái này linh thạch cho bọn hắn. Không đợi Ninh Kỳ nói cái gì, Hương Hương công chúa liền trực tiếp móc ra hai khối linh thạch, giao cho hắn, để hắn đi thưởng. Tốt. Linh khí có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến nơi này tiên khí dồi dào, cũng liền bình thường trở lại. Có linh khí, như vậy người tu luyện mới có thể nhiều. Có linh thạch cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn đi đến trước về sau, đem linh thạch phóng tới gánh xiếc sạp hàng trong chậu đồng. Leng keng. Rất nhanh liền truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Linh thạch. Đại thủ ta. Thật sự là kẻ có tiền. Lập tức liền truyền đến không ít nghị luận thanh âm. Đa tạ thiếu hiệp. Rất nhanh, đằng sau liền truyền đến nói lời cảm tạ thanh âm. Không cần. Đây là nhà ta tiểu thư cho. Linh Kỳ cũng không có cảm kích, làm cho đối phương hiểu lầm ý tứ, mà là cùng đối phương giải thích rõ ràng, linh thạch là ai khen thưởng. Đa tạ tiểu thư. Người kia nghe Linh Kỳ, lại quay đầu cùng Hương Hương công chúa nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí. Hương Hương công chúa khoát tay, nhìn xem Linh Kỳ tới về sau, hài lòng nói ra, tốt, về sau ngươi chính là của ta ngự dụng mã phu. Là cái biết nói chuyện làm việc chủ. Thử, ngươi muốn dùng, nhà ta chủ nhân còn không làm đây. Thật đem mình làm cái nhân vật. Dược Linh lại bĩu môi, không tình nguyện nói. Nếu như Linh Kỳ là mã phu của nàng, như vậy thân phận của hắn liền lại thấp xuống. Tự nhiên là không vui. Đa tạ tiểu thư. Linh Kỳ ngược lại là nói cảm ơn liên tục. Giả trang ra một bộ mang ơn chi sắc. Tốt, chúng ta đi. Hương Hương công chúa cũng nhìn đủ rồi, thế là quay người chào hỏi Linh Kỳ chính đuổi theo. Rõ. Tuần Lễ thì là đáp ứng một tiếng, theo sát phía sau. Hai người cứ như vậy một trước một sau, chạy người trước mặt nhiều địa phương đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đã đến một cái lôi đài bên này. Trên lôi đài, còn có người tại đọ sức. Một thanh niên, liền bị tráng hán đánh xuống tới. Còn có ai? Tráng hán thắng về sau, nhìn về phía dưới đám người, cười nói ra, cái này 50 khối linh thạch, liền không ai thích không. Rất đơn giản, ta thua linh thạch là ngươi, ngươi thua cho ta 10 khối linh thạch liền tốt. Không được, hán tử kia quá lợi hại. Đúng, ta mới không đi đây. Không có hai lần, cũng không dám võ đài a. Người phía dưới thì là đang nghị luận, không ai dám đi tới khiêu chiến. Ta đi. Cái này thời điểm, Hương Hương công chúa nhìn không được, một câu qua đi, trực tiếp một cái bay qua, liền đi tới trên lôi đài. Một đôi mắt nhìn trước mắt Tráng Hán, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Tiểu nha đầu, ngươi tới làm cái gì? Tráng Hán nhìn xem Hương Hương công chúa không khỏi hỏi. Làm gì? Ngươi cứ nói đi. Ngươi võ đài, bản tiểu thư tới tổng không phải tìm ngươi chơi a? Hương Hương công chúa đã sớm không quen nhìn hắn, không cho hắn một điểm sắc mặt tốt. Ồ, ngươi nhất định phải đến. Tráng Hán đánh giá Hương Hương công chúa, lộ ra một bộ vẻ đăm chiêu, căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Đúng a, tới đi, ra chiêu đi. Hương Hương công chúa gật đầu, xông trước mắt Tráng Hán ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ khinh thường. Các vị, mọi người thấy, cũng không phải ta khi dễ nàng. Đây là chính nàng đưa tới cửa. Tráng Hán thấy thế, cũng không tức giận, mà là trước cùng phía dưới xem náo nhiệt đám người giải thích nói. Bớt nói nhảm, tới đi. Hương Hương công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đã không nhẫn lại được. Một tiếng giống phía dưới, phóng tới phía trước Tráng Hán. Xú nha đầu, vẫn rất cuồng. Tráng Hán nhìn xem Hương Hương công chúa, lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Cứ như vậy nhìn xem nàng lao đến, một đôi tay nắm thành chảo, hung hăng hướng về Tráng Hán trên mặt chụp tới. Chậc chậc, vẫn rất ngoan độc. Tráng Hán lắc đầu, coi nhẹ tiến lên một bước, thuận thế đẩy một trường ra ngoài. Thử, xem ta lợi hại. Hương Hương công chúa kiểu hừ một tiếng, sau đó đông nhiên hướng về Tráng Hán một chảo. Hô. Tráng Hán cảm nhận được nàng lạnh thấu xương công kích, một cái tay xoay tròn, liền đối Hương Hương công chúa vòng eo đánh tới. Nếu như cái này nếu như bị rút trúng, eo của nàng cũng có thể bị đánh gãy. Vậy, bất quá, Hương Hương công chúa hiển nhiên sớm đã có chỗ chuẩn bị. Mắt nhìn xem hắn muốn đánh tới chính mình, trực tiếp một cái vượt qua. Cứ như vậy dựng ngược lấy bay lên giữa không trung, một cái tay đã hung hăng đập tại Tráng Hán trên da đầu. Ba. Lập tức liền truyền đến một thanh âm vang lên âm thanh, mà Hương Hương công chúa thì là thuận thế lui nhanh mà ra, cùng Tráng Hán bảo trì 5-6 trượng cự ly xa. Ngươi không phải rất lợi hại a? Làm sao còn có thể bị người đánh trúng đâu? Hương Hương công chúa ý cười đầy mặt, nhìn trước mắt Tráng Hán. Thừ, xú nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng đùa nghịch điểm khuôn mặt liền có thể thắng. Ta là nhìn ngươi cái nữ hoa tử, không muốn ra tay vào gắt. Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt Hương Hương công chúa, ta hiện tại cho ngươi thêm một lần cơ hội. Không phải, nhưng là không còn cơ hội. Vậy ngươi liền làm thật a, đừng khách khí, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Phương Hương công chúa lần nữa hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, khắp khuôn mặt là ý cười, đừng chỉ là múa mép khua môi, làm thật. Thử, miệng lưỡi bé nhọn, muốn ăn đòn. Tráng hắn lại hừ một tiếng, sau đó hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái. Ầm. Cả người tựa như là mãnh hổ hạ thân đồng dạng, hướng về trước mắt Hương Hương công chúa vọt tới. Cái kia hai tay bên trong còn có từng đạo linh khí đang chấn động, tạo thành một đạo ánh sáng quen.